Chương 356, hắn hận A. Hàn Giang Tuyết cắn môi một cái. Không trưởng thành sẽ bị phun không sai, bởi vì nàng là vị ương cung thất trưởng lão, không làm việc đàng hoàng, mang theo thiên tài đồ đệ. Nếu như thiên tài đồ đệ vẫn chưa có bao nhiêu trưởng thành, nàng đúng là sẽ bị phun chết. Thế nhưng là cái này Trần Mạch đã làm ra chuyện nghịch thiên, còn chưa đủ luôn cảm giác cái này thất trưởng lão cũng là không có ăn cái gì hảo tâm. Ta là không quan trọng, ta chỉ là lo lắng, nếu như gặp phải đột phát tình huống, ta khả năng không bảo vệ được an toàn của hắn. Nàng là bội phục Trần Mạch, nhưng là cũng biết hắn khẳng định là lợi dụng cái gì lực lượng mới có thể không nhìn thiên cấm cấp cường giả công kích, nhưng nhất định không thể bền bỉ, cho nên cái này vấn đề an toàn thì rất quan trọng. Tiêu Như Hàm cười nói, ta nói, hắn bảo hộ ngươi. Hàn Giang Tuyết cũng là hiểu rõ Tiêu Như Hàm, nàng cũng không phải là nghe đồn cao ý chú nở dê loa y kia không làm việc đàng hoàng, không có không đứng đắn, đã nàng đồng ý, như vậy nàng cũng không sao, nàng chỉ cần làm đến chính mình có thể làm được sự tình là được rồi. Vậy phiền phức thất trưởng lão thông báo hắn một chút, đến tại khi nào thì đi, ta cũng không xác định, đến lúc đó ta sẽ đi qua cùng thất trưởng lão nói. Ngươi tự mình nói cho hắn biết đi, ta thì không nói cho, nhớ đến nếu như có cơ hội, nhiều hơn để Tiểu Mạch Mạch xuất thủ, liền xem như là cho hắn một lần lịch luyện. Tiêu Như Hàm cười nói. Hàn Giang Tuyết hơi hơi trầm ngâm, sau đó gật gật đầu. Một bên khác Trần Mạch đi tới cửa đại điện, mấy vị này cường giả còn không tới kịp hô Trần Mạch đâu, ba cái tiểu la lị mắt sắc chạy ra. Ánh mắt của mọi người cũng đều tụ tập tại Trần Mạch trên thân. Trần Mạch hướng lấy BNHN ý nghĩa tượng trưng phía trên gật đầu, sau đó mang theo ba cái tiểu la lị liền rời đi, là không quá muốn lưu lại cùng bọn hắn hỏi han ân cần. Đến đón lấy thời gian một ngày, Trần Mạch mang theo các nàng tìm cái địa phương soát cấp, đẳng cấp cũng thành công đều đi tới 31 cấp. Sắc trời còn chưa hoàn toàn hắc, Trần Mạch mang theo các nàng đi tới Nam Sơn khu vực, bên này kiến tạo tại như hỏa như đồ tiến hành, thậm chí chia làm mấy nhóm người. Ban ngày ban đêm tách ra làm, dù sao chỉ cần có tiền, mặc kệ thời gian nào điểm cũng sẽ không thiếu người, dạng này cũng có thể nhanh chóng đem Phong Thần Tông kiến tạo hoàn tất, Trần Mạch có thể là có chút đã đợi không kịp. Gia Gia Long Tiểu Nhu thấy được một thân ảnh, sau đó vui vẻ chạy tới. Ôi, ta tiểu công chúa tên kia lúc trước Trần Mạch bọn họ làm nhiệm vụ cái thứ nhất gặp phải lão giả ôm lấy Long Tiểu Nhu, hiền hòa xoa đầu nhỏ của nàng. Tiểu công chúa lên cân A lão giả cười nói. Làm gì có? Long Tiểu Nhu miệng nhỏ hơi hơi một quyết. Tại sao không có ra ra đều nhanh ôm bất động? Trần Mạch là âm thầm khiếp sợ, Trần Mạch vốn cho rằng lão đầu này là Thánh Dương nhất tộc một vị nào đó cường giả, nhưng là không nghĩ tới hắn lại là Long Tiểu Nhu ra ra, cũng chính là Long Chiến Phụ thân đây cũng là Thánh Dương nhất tộc tiền nhiệm tộc trưởng đi cái kia địa vị thực lực cũng có chút khoa trương a đây là Long Chiến đáp ứng Trần Mạch sự tình, phái mấy vị Thánh Dương nhất tộc cường giả thay hắn tạm thời chiếu nhìn một chút kiến tạo tông môn. Trần Mạch mang theo mặt khác hai cái nha đầu đi tới. Tiền bối Trần Mạch ôm nhất quyền. Trần Mạch A, xem ra trong khoảng thời gian này ngươi lại mạnh không ít. Long Hư nhìn lấy Trần Mạch hài lòng gật đầu. Trần Mạch, không nghĩ tới tiền bối lại là Tiểu Nhu ra ra, thất kính. Long Hư cười cười, đem Long Tiểu Nhu để xuống. Nha đầu này sau đó liền chạy hướng Trần Mạch, ôm lấy Trần Mạch một cánh tay. Nhìn Long Hư có chút ghen, hắn tiểu công chúa hiện tại cùng tên nhân loại này quan hệ có chút quá thân mật. Bất quá hoàn toàn là bởi vì dạng này hắn mới rõ ràng, Trần Mạch đối Long Tiểu Nhu nhất định thật là tốt. Không ngại không ngại, cái này không có gì. Chỉ là ta cũng không nghĩ tới Tiểu Nhu phụ thân vợ ơ ý ma để ngài tới. Trần Mạch là có chút thụ sủng nhược kinh. Là lao giả ta chính mình đề nghị tới. Trần Mạch hơi sướng sở. Ta à sống đã nhiều năm như vậy, cái gì cũng đều trải qua, cũng không thiếu. Còn lại chính là ta bảo bối này cháu gái, trước kia a đều là ta mang theo nàng. Rời đi trong khoảng thời gian này có thể đem ta nghĩ lạc, có thế tới nơi này cũng liền có thể so sánh nhiều nhìn thấy Tiểu Nhu nha đầu này, ta cũng là thỏa mãn. Vậy liền phiền phức tiền bối. Không, là chúng ta Thánh Dương nhất tộc làm phiền ngươi chiếu cố nha đầu này. Long Hư sở lấy râu mép của mình hơi hơi nói. Chưa nói tới chiếu cố, trợ giúp lẫn nhau trưởng thành. Ngươi tiểu tử này ngược lại là biết nói chuyện. Tối nay có sao không không có chuyện mà nói tối nay ta muốn mang theo Tiểu Nhu nha đầu này đi ra ngoài chơi một chút, vừa tốt cũng rất nhiều năm không có tham quan qua nhân loại các ngươi thế giới thành trì. Trần Mạch gật gật đầu, tự nhiên không có vấn đề, bất quá tiền bối có thể hay không đem hai nha đầu này cùng một chỗ mang theo tự nhiên. Long Hư cười gật gật đầu. Trần Mạch sau đó vuốt vuốt Thủy Thủy cùng Tiểu Duyên cái đầu nhỏ, nói, tối nay các ngươi theo Long Gia Gia cùng nhau chơi đùa, phải nghe lời. Ơn. Đại ca ca không cùng lúc sao Tiểu Duyên mong đợi hỏi. Trần Mạch lắc đầu, ta thì không được, chơi vui vẻ, thời gian cũng không sớm, cái kia mấy cái này nha đầu thì xin nhờ Long tiền bối. Long Hư vô vô Trần Mạch bả vai. Đi thôi, giao cho ta là được rồi, tối nay lão phu dẫn các nàng thật tốt chơi một chút. Trần Mạch cười cười, sau đó liền rời khỏi nơi này về tới Vị Ương cung bên trong. Cái này Long Hư không là người ngoài, đây chính là Long Tiểu Nhu ra ra à, người ta ra ra muốn cháu gái đương nhiên không có vấn đề, để ba cái tiểu nha đầu đi theo hắn chơi một chút khẳng định cũng là không có vấn đề, Trần Mạch cũng yên tâm. Giang Tuyết sư muội, nghe nói hai ngày này ngươi lại muốn tiếp tục triển khai Dương Thần giáo cái kia theo dõi nhiệm vụ Vị Ương cung bậc thang trước đó dọc theo quảng trường. Hàn Giang Tuyết đứng ở chỗ này đã rất lâu, nhìn lấy phía dưới bậc thang, giống như đang đợi người nào mở dạng, sau đó Tần Hạo nhìn đến hắn liền cười đi tới hỏi. Hàn Giang Tuyết nhẹ gật đầu, ừm. Có muốn hay không ta cùng ngươi cùng một chỗ? Hàn Giang Tuyết hơi hơi lắc đầu, ngữ khí lạnh nhạt nói, không cần, sư huynh còn có những chuyện khác phải làm, ta có thể hoàn thành. Tần Hạo nhẹ gật đầu, vậy ngươi cẩn thận một chút. Đa tạ Tần sư huynh quan tâm. Hàn Giang Tuyết ngữ khí không có cái gì cảm tình, Tần Hạo cũng đã quen. Nhưng là hắn thì là ưa thích Hàn Giang Tuyết cái dạng này. Ngươi đứng ở chỗ này thật lâu, không biết Giang Tuyết sư muội là đang đợi người nào? Tần Hạo tò mò hỏi. Ừm, chờ một người, có một chút sự tình. Ngay lúc này, Trần Mạch theo bậc thang đi tới. Trần Mạch. Nhìn đến Trần Mạch, Hàn Giang Tuyết hơi hơi hô một tiếng. Tần Hạo mi đầu đột nhiên nhíu một cái, nàng đang đợi Trần Mạch vì sao? Dựa vào cái gì hắn cùng Hàn Giang Tuyết nhận biết nhiều năm như vậy, trong ấn tượng giống như đều chưa từng có nàng đợi lấy hắn lâu như vậy hình ảnh, liền xem như đi làm nhiệm vụ, vẫn luôn là hắn sớm chờ lấy Hàn Giang Tuyết, sợ mình muộn một chút điểm, nhưng là cái này Hàn Giang Tuyết vậy mà tại chờ Trần Mạch, mà còn chờ không phía dưới một canh giờ, hắn nghĩ mãi mà không rõ, hắn hận hắn tức giận a.